Trong lòng Long Hạo Thần tràn ngập rung động. Hắn cực kỳ tin tưởng năng lực của mình, nhưng mãi đến lúc này mới biết Kim Tinh Cơ tòa kỵ sĩ mạnh đến cỡ đó. Nhưng dĩ nhiên hắn sẽ không vì thế mà nản lòng. Thân thể nghiêng một bên lập tức làm ra động tác ngửa người ra sau, thân thể tạm dừng giữa chừng không trung lộn ngược, có thể nói là trên không trung thay đổi hướng đi.